Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, mở khách sạn lớn. Triển Hồng Lăng buổi sáng về sau. Lúc đầu dự định gọi Yến Phong vừa đi làm. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua phát sinh xấu hổ lại từ bỏ. Lưu lại một tờ giấy. Liền tự mình lái xe chạy. Yến Phong sau khi rời giường. Triển Hồng Lăng sớm đã đi. Trên mặt bàn có một tờ giấy. Phía trên viết, bữa sáng đã làm tốt. Tại trong phòng bếp, ta đi trước. Công ty gặp, nhìn xem trong phòng bếp tinh xảo bữa sáng. Yến Phong sờ cằm một cái. Thật đúng là một cái hiền thê lương mẫu a. Ăn xong ái tâm sau bữa ăn sáng. Yến Phong liền chạy tới Lam Nghiêu Thành nhà. Diệp Thanh Hải đã đi. Hắn đi làm một là bởi vì nhàm chán. Hai cái là tán gái nhi. Hay là trước giải quyết Lam Nghiêu Thành một nhà sự tình trọng yếu hơn. Ai ngờ hắn vừa mới đi đến Lam Nghiêu Thành nhà cách đó không xa giao lộ. Một thiếu nữ đột nhiên bật đi ra. Ôm một cái cánh tay của hắn. Lâu gắt gao. Sợ buông lỏng tay hắn bỏ chạy giống như. Tại sao là ngươi? Yến Phong nhìn xem ôm hắn Lăng Tuyết Tâm buồn bực nói. Lăng Tuyết Tâm sắc mặt không phải quá tốt. Mí mắt vừa đỏ lại đen. Hiển nhiên một đêm không ngủ. Hơn nữa còn khóc qua. Ủy khuất nói. Ta biết lần trước là ta không đúng. Ngươi không muốn chọc giận ta có được hay không? Ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau. Tốt. Ta không giận ngươi. Ngươi có thể đi. Ta muốn đi công chuyện. Yến Phong nói xong cũng muốn tránh thoát Lăng Tuyết Tâm tay. Ai ngờ Lăng Tuyết Tâm chẳng những không buông tay. Ngược lại ôm chặt hơn. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Nói. Không. Ta không đi. Ta không còn có cái gì nữa. Một người thân cũng không có. Chỉ có một mình ngươi tốt với ta. Ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Gặp Lăng Tuyết Tâm tiều tụy khóc gáy dáng vẻ. Lại nghĩ tới lão ba vừa mới chết không lâu còn luôn luôn bị người khi dễ. Tâm lập tức liền mềm. Còn có một chút chính là. Hắn cùng trong nhà lão già kia đều có cùng một cái mau bệnh. Không sợ trời không sợ đất. Chính là sợ nước mắt của nữ nhân. Yến Phong từng không chỉ một lần hỏi lão bất tử. Hắn là không phải cha mình lão tử. Bằng không thì thế nào di truyền tật xấu này. Mỗi lần lão bất tử cho ra đáp án cũng là một cước cho hắn đạp bao xa. Tốt rồi, đừng khóc, ta không đuổi ngươi đi. Được rồi, Yến Phong thở dài một hơi. Lấy tay xoa một lần Lăng Tuyết Tâm nước mắt. Thực, Lăng Tuyết Tâm nghe xong lập tức đại hỉ. Nín khóc mỉm cười, tại Yến Phong gò má của bên trên hôn một cái. Nói, ta liền biết ngươi hiểu ta nhất. Nàng lão tử từ nhỏ đã là cô nhi. Lão mụ lại chết sớm. Trong bang những cái được gọi là thúc thúc bá bá tại nàng lão tử chết rồi về sau. Cả đám đều biến mặt. Không phải đối với nàng chẳng quan tâm. Chính là tìm kiếm nghĩ cách muốn hại nàng. Ngược lại là Yến Phong. Mỗi lần đều ở nàng nguy nan nhất thời điểm chạy tới cứu nàng. Hiện tại Yến Phong chính là nàng duy nhất người tín nhiệm. Trong lòng thậm chí coi Yến Phong là thành thân nhân của mình. Bị hôn một cái, Yến Phong cảm thấy hưởng thụ, bị Lăng Tuyết Tâm ôm, làm trong lòng của hắn ngứa một chút, đi thẳng đến Lam Nghiêu Thành trong nhà, trông thấy Trần Hiểu Tuyết, Lăng Tuyết Tâm lập tức tiến lên khéo léo hô, a di ngươi tốt, trông thấy Lăng Tuyết Tâm, Trần Hiểu Tuyết lập tức hai mắt sáng lên, sau đó kéo lại Lăng Tuyết Tâm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười nói ra, ai nha? Tiểu nha đầu lớn lên thật là dễ nhìn a. Ngươi tên gọi là gì a? A gì? Ta gọi Lăng Tuyết Tâm. Ngươi có thể gọi ta Tuyết Tâm. Cũng có thể gọi ta Tiểu Tuyết. Lăng Tuyết Tâm vội vàng nói. Trần Hiểu Tuyết nghe xong đại hỉ. Nói. Ai nha? A gì nhũ danh cũng gọi là Tiểu Tuyết. Xem ra ta hai mẹ con rất có duyên phận. Ngươi cũng đừng gọi ta A gì. Người liền cùng Tiểu Phong một dạng gọi ta mẹ nuôi à. Yến Phong không còn gì để nói. Mẹ nuôi là tùy tiện loạn hô sao? Bất quá hắn cũng biết Trần Hiểu Tuyết ý nghĩa. Rõ ràng chính là coi Lăng Tuyết Tâm là thành bạn gái của mình. Lăng Tuyết Tâm lập tức khuôn mặt vui sướng. Sau đó đỏ mặt có chút xấu hổ hô. Mẹ nuôi, ai, ngoan à, Đợi chút nữa lưu tại nơi này ăn cơm. Mẹ nuôi làm cho ngươi ăn ngon. Trần Hiểu Tuyết buông ra Lang Tiết Tâm tay. Sau đó đi đến Yến Phong bên người. Nhỏ giọng nói. Tiểu tử thúi. Ngươi và tiểu cô nương này là quan hệ như thế nào a? Yến Phong đương nhiên biết rõ mẹ nuôi lời này là có ý gì. Bưng lên một chén nước uống một ngụm. Làm bộ hồ đồ nói ra. Bằng hữu quan hệ. Trần Hiểu Tuyết lườm hắn một cái nói ra. Tiểu tử thúi ngươi liền nói bậy đi. Ai sẽ đem một cái nữ bằng hữu mang về nhà đến. Ta xem là bạn gái đi. Nhất định là tiểu tử ngươi cảm thấy tiểu cô nương này quá nhìn. Thả trong trường học sợ người khác cho bắt cóc. Sở dĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Phốc, một hơi nước phun tới. Yến Phong buồn bực nói. Mẹ nuôi, nhờ ngươi đối với ta có chút tự tin có được hay không? Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai con nuôi. Ngọc Thụ Lăng Phong, anh Tuấn Tiêu Sái. Người nào có bản lĩnh có thể bắt cóc lão bà của ta? Hắn lời này chẳng khác gì là biến tướng đang quay Trần Hiểu Tuyết mông ngựa. Trần Hiểu Tuyết lúc này liền phụ họa nói. Đúng đúng đúng, nhi tử ta là trên đời này tốt nhất. Cái kia, ta muốn hỏi hai người các ngươi lúc nào kết hôn a? Phốc, Yến Phong mới vừa uống một hớp nước. Kết quả lại phun tới. Giờ khóc giờ cười nói ra. Mẹ nuôi, ta mới 20 tuổi a. Lại nói, ta bây giờ còn là đệ tử. Hơn nữa còn là đại nhất a. Kết cái gì cưới? Hiện tại mới phát hiện mình cái này mẹ nuôi thật đúng là tên dở hơi. Nào có con trai mình mới 20 tuổi. Hơn nữa còn là học sinh thời điểm quan tâm hôn sự. Trần Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút cũng đúng. Lại thần thần bí bí nói. Ta nói tiểu tử thúi. Hai người các ngươi có hay không cái kia? Khụ khụ, ngươi hiểu được. Không có việc gì. Ta với ngươi cha nuôi hai đều rất khai thông. Không phải là cái gì lão phong xây. Cái này nhưng là một cái cô gái tốt. Nhất định phải sớm làm ra tay. Đem gạo nấu thành cơm. Tốt nhất trước sinh đứa bé. Mẹ nuôi giúp ngươi đem con nuôi. Chờ ngươi tốt nghiệp. Lại kết hôn cũng không muộn. Yến Phong một cái không có ngồi vững vàng. Kém chút ngã sấp xuống. Má ơi. Hắn thực nghĩ chạy trối chết. Cái gì? Ca, người đã có hài tử. Một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, Lam Hiểu Lam đột nhiên để lấy một bọc lớn từ đồ ăn lanh lợi trở về. Hiển nhiên là mới vừa đi chợ bán thức ăn. Vết thương trên mặt tiêu hơn phân nửa. Vô cùng hưng phấn. Xem ra chuyện ngày hôm qua đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nàng đã biết rõ Lam Nghiêu Thành thu Yến Phong làm cạn nhi tử. Trực tiếp liền đổi giọng vì gọi ca. Nàng sớm không trở lại muộn không trở lại. Xuất hiện thời điểm vừa vặn nghe thấy được Trần Hiểu Tuyết cuối cùng mấy câu. Yến Phong buồn bực không thôi. Cái này hai mẹ con làm sao một cái so một cái cực phẩm. Mà hắn còn chưa kịp giải thích. Càng thêm chuyện kích thích lại đã xảy ra. Lam Hiểu Lam phát hiện Lang Tiết Tâm. Hai người bốn mắt tương đối. Lam Hiểu Lam trong trường học người theo đuổi vô số. Thế nhưng là giáo hoa trên bảng nổi danh. Tự nhận mình là vũ trụ vô địch siêu cấp Mỹ thiếu nữ. Phát hiện Lang Tiết Tâm tư sắc vậy mà mày may không thua nàng. Lập tức hô lên. Người chính là tàu tử đi. Người tốt xinh đẹp. Lang Tiết Tâm biết rõ Lam Hiểu Lam là Yến Phong muội muội. Nghe thấy nàng gọi mình tàu tử. Vậy mà mắc cờ đỏ bừng mặt. Bất quá trong lòng ngược lại có chút ngọt ngào. Vừa cười vừa nói. Lam Lam, người cũng rất đẹp. Lam Hiểu Lam là từ trước đến nay nóng. Liền vội vàng tiến lên. Kéo lại Lang Tiết Tâm cánh tay. Hào phóng lại hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ta lại có một cái đẹp mắt như vậy tàu tử. Tàu tử, ta là Lam Hiểu Lam. Người có thể gọi ta Lam Lam. Về sau có phiền toái gì cứ việc tìm ta. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta không phải vót nhọn đầu hắn không thể. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Thầm nghĩ, ngươi khả năng còn không biết ngươi cái này tàu tử nhưng vẫn là thiên lang bang bang chủ đây. Không khi dễ người ta cũng không tệ rồi. Lam Hiểu Lam sau khi nói xong. Còn sông Yến Phong duỗi ra ngón tay cái tán dương. Ca, người quá cho lực, liền nhanh như vậy đem tàu tử đuổi tới tay. Còn có tiểu bảo bảo, ra tay thật là nhanh đến mức, thật không hổ là ca ta, không có cho ta mất mặt. Lăng Tiết Tâm lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Bảo Bảo, bịch, Yến Phong vừa mới đứng dậy, nghe Lam Hiểu Lam lời nói về sau, một cái không đứng vững, một đầu mới ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, chỉ thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép. Nhanh đến buổi trưa, Lam Nghiêu Thành cũng quay về rồi. Hắn còn không biết Thiên Lang Bang bị diệt sự tình, đã không có ý định lại đi nơi đó bày quầy đồ nướng. Liền chạy đi đem quầy hàng chuyển ra ngoài, chuẩn bị đổi chỗ khác làm ăn. Nhìn thấy Lăng Tiết Tâm về sau, Lam Nghiêu Thành cũng là cao hứng không thôi. Coi nàng là thành Yến Phong bạn gái, Lăng Tiết Tâm cũng không phủ nhận. Yến Phong càng không khả năng, nếu không là như vậy xinh đẹp là một cái tiểu nữ nhi không cần thì phí. Thực không muốn đó mới là đại ngốc sâu. Lam Nghiêu Thành trước kia chính là mở tiệm cơm. Hai vợ chồng chủ nghệ đều phi thường tốt. Giữa trưa làm một bàn lớn đồ ăn. Yến Phong nếm thử một miếng. Khen, cha nuôi, tay nghề của ngươi thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. So trước kia càng tinh xảo hơn. Lam Nghiêu Thành đắc ý nói. Đó là, cũng không nhìn cha nuôi trước kia là làm gì. Thế nhưng là mở khách sạn lớn, trong tay làm sao có thể không có chút tài năng. Đúng rồi, ngươi về sau là tính thế nào? Yến Phong hỏi. Lam Nghiêu Thành để đũa xuống thở dài nói. Trước kia quầy hàng làm ăn khá khẩm, rất nhiều khách hàng quen. Hơn nữa cùng một đám lão hỏa kế chỗ cũng không tệ. Nhưng là Thiên Lang Bang đám kia lũ sói con quá khi dễ người, chỉ có thể chuyển sang nơi khác lại bắt đầu. Lăng Tiết Tâm nghe xong, trong mắt lập tức một trận áy náy, buông đũa xuống. Nàng đương nhiên biết rõ Thiên Lang Bang bang chúng tại nàng lão tử chết rồi về sau làm sằng làm bậy. Mặc dù không phải nàng có khả năng quyết định, nhưng nàng cũng là ra đời Thiên Lang Bang. Yến Phong vỗ nhẹ tay của nàng, nói, cha nuôi, người yên tâm, những con sói kia thằng nhãi con về sau sẽ không bao giờ lại đi ra tìm ngươi phiền toái. Bất quá ta cũng không muốn ngươi lại thức khuya dậy sớm làm đồ nướng. Dù sao ngươi có kinh nghiệm, không bằng chúng ta liền mở một cái khách sạn lớn a. Lam Nghiêu Thành cau mày, nói, mở tiệm cơm nào có dễ dàng như vậy a? Mặc kệ cần rất nhiều tiền, hơn nữa còn muốn thích hợp bề mặt, còn muốn nhất định có hậu trường. Bằng không thì tìm phiền toái rất nhiều người. Tiền đầu tiên là một đại vấn đề. Còn có chính là hắn biết rõ, mở khách sạn lớn nếu như không có hậu đài, sinh ý căn bản là làm không được. Yến Phong vừa cười vừa nói, cha nuôi, chuyện tiền bạc ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa cũng không cần lo lắng có người tìm đến phiền phức. Ta có thể bảo đảm, hắn cho Lam Nghiêu Thành thẻ ngươi có 600-700 vạn. Cuộn xuống một cái tiệm cơm hẳn đủ. Về phần có người tìm đến phiền phức, làm phát bực trực tiếp giết là được. Hắn mới vừa nói xong, Lăng Tiết Tâm liền lập tức tiếp lời nói, còn có tiệm cơm cũng không cần lo lắng, ta có thể tặng không các ngươi một cái. Đại gia lập tức đều nhìn về nàng. Nàng vội vàng nói, cha ta trước kia có một cái tiệm cơm, từ khi hắn đi thôi về sau, tiệm cơm liền đóng cửa. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền tặng cho các ngươi tốt rồi. Lang Thiên trong tay có rất nhiều sản nghiệp, trong đó có một cái khách sạn lớn, trước đó bị Huyết Lang chiếm đoạt, hiện tại Huyết Lang chết rồi, tự nhiên liền trở về trong tay của nàng. Đối với Lam Nghiêu Thành một nhà bị Thiên Lang Bang người khi dễ thảm như vậy, trong nội tâm nàng áy náy không thôi, liền muốn trực tiếp đem tiệm cơm đưa cho bọn họ đền bù tổn thất một lần. Tiểu Tuyết a, tiệm cơm chỗ nào có thể nói đưa sẽ đưa a. Trần Hiểu Tiết đem nàng là đùa giỡn. Lăng Tiết Tâm gặp không ai tin cấp bách, nói, ta nói là sự thật, chính là chỗ này không xa Thiên Tâm khách sạn lớn. Thiên Tâm khách sạn lớn, đây không phải là Thiên Lang Bang sao? Thiên Tâm khách sạn lớn là phụ cận tiệm cơm lớn nhất, mấy vượt tất cả mọi người đều biết đó là Thiên Lang Bang sản nghiệp. Chỉ bất quá Lang Thiên sau khi chết, nhà này tiệm cơm liền không có lại buôn bán. Lăng Tiết Tâm biết mình thân phận không dối gạt được, đành phải đứng dậy, cúi đầu nói, không sai,